Tình nồng khó phai. Chương 319, cô ấy còn kém xa Chiêu Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Nham hừ một tiếng, nói với giọng trầm thấp nhưng lại rất rõ ràng. Cô ấy còn kém xa Chiêu Huyên. Chiêu Huyên, Mặc Chiêu Huyên. Ngũ Vận Uyển ngẩn người. Nhưng Nam Ngự vẫn không dừng bước, cũng không để ý tới lời nói của Mặc Nham mà chỉ dẫn Ngũ Vận Uyển bỏ đi. Ngũ Vận Uyển cảm thấy tò mò về mối quan hệ giữa người đàn ông này và Nam Ngự. Anh ta nhắc đến Mặc Chiêu Huyên. Vậy anh ta là gì của Mặc Chiêu Huyên? Chẳng lẽ trước đây ba người họ là bạn thân? Lẽ nào người đàn ông này cũng thích Mặc Chiêu Huyên? Ngũ Vận Uyển phát hiện rằng khi Mặc Nham nhắc đến ba chữ Mặc Chiêu Huyên, trong ánh mắt Nam Ngự lộ ra vẻ đau thương. Có lẽ ở trong lòng anh, Mặc Chiêu Huyên luôn là ký ức không thể xóa nhòa. Ngũ Vận Uyển vừa đi vừa hỏi. Nam Ngự, rốt cuộc Mặc Nham là ai? Anh không thích anh ta. Chấm, dường như Nam Ngự không nghe thấy câu hỏi của Ngũ Vận Uyển. Anh tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Lâm Tiểu Như đã quay lại sảnh đấu giá. Cô ta và Nam Bá ngồi cách mấy hàng phía trước nhóm người Ngũ Vận Uyển. Nam Ngự ngồi bên trái Ngũ Vận Uyển, bên phải là Quý Tương Như. Có hai anh chàng đẹp trai bảo vệ. Rất nhiều phụ nữ đều nhìn ba người họ, bày ra vẻ mặt thù địch với Ngũ Vận Uyển. Mặc Nham cũng trở về chỗ ngồi, vị trí phía trước và hơi trách sang trái so với họ. Mặc Nham nhìn nhóm người Ngũ Vận Uyển và làm động tác lịch sự chào hỏi cô. Ngũ Vận Uyển cũng mỉm cười và gật đầu với anh ta. Sân khấu, ánh sáng, chương trình khai mạc, buổi đấu giá đã bắt đầu. MC nói một tràng lời nói trịnh trọng về sự nghiệp từ thiện và chào mừng những người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh đã đến tham gia. Khoảng nửa giờ sau thì buổi đấu giá mới chính thức bắt đầu. Thứ được bán đầu tiên trong buổi đấu giá chính là món đồ mà Mặc Nhạm quyên tặng. Một cây bút máy. Sau khi nghe MC giới thiệu, Ngũ Vận Uyển mới biết hóa ra anh chàng đẹp trai Mặc Nham kia chính là cậu cả nhà họ Mặc. Cũng chính là anh trai ruột của Mặc Chiêu Huyên. Vậy cũng có thể hiểu tại sao anh ta lại nhớ Mặc Chiêu Huyên đến vậy. Cách chương.